Chương 689, mở đầu nghiêu, 2. Đây chính là cái gọi là hiện thực, đây chính là cái gọi là xã hội mở đầu nghiêu. Phẫn nộ tiếng giống ở phòng tổng thống bên trong quanh quẩn. Tay hắn đang dùng lực huy động, sắc mặt từng hồng, hiển nhiên chuyện này sớm đã đi qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn như cũ khó mà cảm thấy tiêu tan. Chuyện này, là ngươi oán hận xã hội, đi đến con đường này cái thứ nhất nguyên nhân dẫn đến. Lâm Phong thật sâu nhìn mở đầu nghiêu liếc một chút, nói ra. Không tệ, đây là ta một nguyên nhân, cũng là chính yếu nhất một nguyên nhân. Mở đầu nghiêu hít sâu một hơi, kiềm chế lại chính mình trong nội tâm phẫn nộ. Theo khi đó bắt đầu, ta đã cảm thấy xã hội này thật buồn nôn, cái thế giới này thật buồn nôn. Về sau đâu lại phát sinh cái gì ta biết vẹn vẹn chuyện này, còn chưa đủ lấy để một cái nguyên bản trong lòng tràn ngập chân thiện mỹ người hoàn toàn đi đến tà lộ. Lâm Phong nói ra, tà lộ ta có thể không phải như vậy cho rằng. Mở đầu nghiêu lạnh lùng liếc Lâm Phong liếc một chút, nói, kiện sự tình thứ hai, là cùng một nữ nhân có quan hệ. Ngươi mối tình đầu nữ thần? Lâm Phong hỏi. Vâng, ta mối tình đầu nữ thần. Mở đầu nghiêu sắc mặt càng lâm trầm. Nàng tên là Lý Thiến, dài phi thường xinh đẹp, có thật to ánh mắt, cao thẳng mũi, tiểu xảo đôi môi đỏ thắm, thật dài áo choàng phát, thon dài hoàn mỹ dáng người. Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng một khắc kia trở đi, ta liền thật sâu yêu nàng. Người truy qua nàng, nhưng là không đuổi kịp, đúng hay không? Lâm Phong hỏi. Đây là phương pháp. Ta rất không may. Mở đầu nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói, không thể không nói, ta mở đầu nghiêu nửa đời trước gặp được người đều là cực phẩm cặn bã. Vô luận là bên cạnh ta đồng học bằng hữu, lão sư, vẫn là ta mối tình đầu nữ thần, toàn bộ đều là. Ta có đôi khi thậm chí đang nghĩ, nếu có một người tốt làm bạn ở bên cạnh ta, ta vẫn sẽ hay không đọa lạc cho tới hôm nay. Một bước này, ngươi vì sao luôn luôn đem nguyên nhân quy kết ở trên thân người khác, tại sao không xem kỹ một chút chính ngươi đâu? Lâm Phong nhíu mày. Bởi vì, ta căn bản cũng không có sai. Mở đầu nghiêu giống to. Quên, những chuyện này đều đã qua, không cần thiết lại đi sinh khí tức giận, ha ha. Hắn kịch liệt thở dốc một hồi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lại bắt đầu nói về tới. Lúc lên đại học, ta tuy nhiên ưa thích Lý Thiến, nhưng ta căn bản cũng không có đảm lượng đối với nàng thổ lộ, càng không có dũng khí đuổi theo nàng. Ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận được, tơ tầm ở mặt quay về phía mình ưa thích nữ thần thì loại kêu bất lực cùng nhu nhược tâm cảnh. Ta rất nghèo, một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, mỗi bữa ăn chỉ phí tam nguyên tiền. Y phục của ta một xuyên cũng là 1 năm, trên cơ bản không đổi quần áo mới. Với lại, ta giải cũng không đẹp trai. Kích cỡ cũng không cao. Duy chỉ có một cái ưu điểm học giỏi. Thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết, trong đại học cũng căn vốn là không có một chút tác dụng nào. Mở đầu nghiêu cười lạnh nói. Tại sao vô dụng tối thiểu nhất học giỏi có thể cầm học đồng? Lâm Phong nói ra. Đúng vậy a, ở dưới tình huống bình thường học giỏi người có thể cầm học đồng. Mở đầu nghiêu cười lạnh, ta không phải mới vừa nói qua với ngươi sao, ta nửa đời trước gặp được cũng là cực phẩm cặn bã. Lớp của ta chủ nhiệm là một cái hàng nát, học đồng rõ ràng hẳn là cho toàn lớp thành tích đệ nhất ta, thế nhưng là nàng lại vẫn cứ cho đệ nhị danh một cái tiểu biểu nện. Về sau ta mới biết được cái kia tiểu biểu nện là cái kia hàng nát cháu ngoại ngươi, xác thực thật không hạnh. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra, thu hồi ngươi đồng tình và thương hại, bởi vì ta không cần. Mở đầu nghiêu lạnh lùng nói ra. Đi qua 2 lần sự tình đả kích, ta đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Chỉ là đem tất cả thời gian dùng tại học tập thượng diện, đang mong đợi sau khi tốt nghiệp đại học tìm một phần công việc tốt. Đương nhiên, ta mỗi ngày đều sẽ quan sát ta nữ thần. Nàng và ta không giống nhau. Nàng dung mạo xinh đẹp, tính cách sáng sủa, gia cảnh giàu có, người theo đuổi đông đảo, là trong trường học phong vân nhân vật. Nàng bị người khác đuổi tới tay. Lâm Phong hỏi. Ừm, đây là sớm muộn sự tình. Mở đầu nghiêu mặt không biểu tình nói. Một cái phụ thân tư sản quá 100 triệu phú nhị đại đem Lý Thiến đuổi tới tay. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là chơi 1 tháng, liền đem nàng vô tình vứt bỏ. Ai? Lâm Phong thở dài. Lý Thiến bị cái kia phú nhị đại đùa bỡn 1 tháng, bị ném bỏ lúc sau đã nghi ngờ mang thai, lập tức theo nữ thần đám mây ngã xuống khỏi đến, biến thành người người khinh bỉ kỹ nữ. Nhưng là, ta lại chưa từng có nghĩ như vậy qua, nàng trong lòng ta mãi mãi cũng là cái kia thuần khiết vô hạ nữ hài. Mở đầu nghiêu nói ra, cái này tên là Lý Thiến nữ hải cho ngươi một kích cuối cùng, thật sao? Lâm Phong thương hại nói ra. Xem như thế đi. Mở đầu nghiêu thăm thẳm nói, lúc ấy, tất cả mọi người đối với Lý Thiến nhượng bộ lui binh, liền phảng phất Lý Thiến là một cái ác ma ăn thịt người. Mà ta, rốt cục lấy dũng khí, lần thứ nhất đối với Lý Thiến cho thấy cõi lòng. Nàng hung hăng cự tuyệt ngươi, đồng thời nhục nhã ngươi, đúng hay không Lâm Phong no y không có. Mở đầu Nghiêu cười lạnh một tiếng, nói nói, nếu như nàng thật sự là đối với ta như vậy, ta có lẽ còn không biết hoàn toàn đọa lạc nàng đối với ngươi làm cái gì. Lâm Phong nhíu mày. Nàng nói với ta, nàng có thể gả cho ta. Nhưng là, nàng có một cái yêu cầu. Mở đầu Nghiêu âm u nói nói, nàng nói cho ta biết nàng không muốn đánh rơi đứa bé kia. Nàng muốn đem đứa bé kia sinh ra tới, để cho ta làm đứa bé kia phụ thân. Với lại, nàng còn nói đứa bé kia nhất định phải theo cái kia vứt bỏ người nàng cặn bã họ nàng nói tên rác rưởi kia là nàng đời này yêu nhất nam nhân, cho dù là bị ném bỏ, nàng cũng sẽ yêu hắn cả một đời, đem hắn hài tử nuôi dưỡng lớn lên ha ha ha ha. Nói đến đây, mở đầu Nghiêu điên cuồng cười ha ha. Nhìn xem mở đầu Nghiêu bộ dáng, Lâm Phong trong lòng tư vị khó hiểu. Có lẽ, thật sự như mở đầu Nghiêu chính mình nói, hắn gặp được tất cả đều là cực phẩm cặn bã ngươi năng lực là vào lúc đó giác tỉnh trầm mặc nửa ngày. Lâm Phong hỏi. Không tệ, năng lực ta chính là lúc kia giác tỉnh. Mở đầu Nghiêu giữ tợn giống to, năng lực ta là thôi miên. Ngươi biết ta là như thế nào trừng phạt này một đôi cậu nam nữ sao? Ta đem Lý Thiến tiện nhân kia thôi miên, để cho nàng đêm khuya tìm tơ y vứt bỏ nàng tên rác rưởi kia, dùng một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Sau đó, lại để cho Lý Thiến dùng đao mở ra chính mình bụng lấy ra còn không có hoàn toàn thai nghén thành công hài tử, cùng một chỗ theo lục tầng trên lầu nhảy xuống ngươi chế tạo cùng một chỗ Lý Thiến báo thù giết chết phụ tâm hán, sau đó nhảy lầu tự sát giả tượng Lâm Phong no y là. Đám kia ngu xuẩn cảnh sát cứ như vậy qua loa đoa nở kết mà ta, từ đó về sau thì đi đến tùy ý rong ruổi hoa đô, hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý hành trình. Mở đầu Nghiêu đắc ý nói ra, từ đó trở đi, trừ cha mẹ ta tỉ tỉ muội muội bên ngoài, tất cả mọi người trong mắt ta cũng là con kiến hôi, mệnh so cỏ tiện. Chỉ có ta, mơ y là trí cao vô thượng thần người tao ngộ ta có thể lý giải. Nếu như là đổi ta, có lẽ sẽ làm đỏ ngươi càng cực đoan. Lâm Phong thở dài, nói nói, chỉ là có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ là, ngươi vì sao muốn trộm đi những hài tử kia ta muốn luyện công, ta phải trở nên mạnh hơn. Mở đầu Nghiêu trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Ngươi có lẽ còn không biết ai chúng ta dị năng giả là có thể không ngừng tiến hóa không ngừng mạnh lên. Mà ta, mạnh lên đường tắt và phương pháp cũng là hút tiểu hài tư não tủy.